Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị vào buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta lại cùng nhau đồng hành ở tập 2 của bộ truyện Chàng Rể Order của tác giả He Liu. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi kết thúc tập 1, chúng ta đã có sự xuất hiện của chàng trai ngốc đúng không ạ? Và câu chuyện sẽ tiếp tục ra sao đây khi mà cô gái tên An của chúng ta rất khó chịu vì sự xuất hiện của chàng trai này. Cô ấy đang tìm mọi cách để tống khứ và đuổi chàng trai ra khỏi nhà. Liệu rằng chàng trai này có một cái gì đó để có thể níu chân được cô gái của chúng ta? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An và kênh Bụi Phố xin được cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 của bộ truyện Chàng Rể Order, tác giả He Liu qua giọng đọc của Tâm An. Tối đó tôi đã chính thức được thoải mái, an nhiên nằm trên chiếc giường thân yêu của mình, cùng với cái cửa đã được chốt then cài cẩn thận. Mới xa đó có một tối mà tôi cảm giác như là ngàn năm rồi. Chỉ có điều bản thân cứ suy nghĩ, cậu ta đang nằm bên ghế ở ngoài phòng khách, làm tôi có chút suy tư. Nghĩ đi nghĩ lại thì thôi, tôi mặc kệ. Đã được kêu mang cho ở nhờ rồi, làm sao lại có quyền đòi hỏi cơ chứ? Đang ngủ ngon thì tôi gặp ác mộng, nên tôi bừng tỉnh. Cảm giác chỉ là có một cuộc rượt đuổi trong mơ của tôi. Khi tỉnh dậy, tim của tôi đập thình thịch, cả người của tôi đau ê ẩm. Tôi đưa tay lấy cốc nước lạnh, mắt còn đang một bên nhắm một bên mở, mà dốc nước đổ vào mồm. Nhưng đợi mãi mà chả có giọt nước nào. Tôi đành chệch choạng rời khỏi giường, đi ra ngoài lấy nước. Mọi lần đi lấy nước lúc nửa đêm là tôi sẽ mò mẫm tìm công tắc để bật đèn. Nhưng giờ đây phòng khách nhà tôi được thắp sáng bởi ánh đèn ngủ. Cậu ta đang nằm ngủ say trên ghế sofa. Do chân cậu ta dài nên nằm trong tư thế co chân, chứ không được duỗi thoải mái. Trông tội lắm. Đột nhiên tôi thấy cậu ta cau mày, cảm giác khuôn mặt đầy đau khổ, lắc đầu liên tục và nói: "Đừng, đừng. Cháy rồi, cháy rồi." Tôi không rõ cậu ta đã mơ cái gì mà lại có phản ứng như vậy. Nhớ trong phim có cảnh này thì nữ chính sẽ đi đến nắm chặt lấy tay của nam chính. Nghĩ đến đây tôi nhanh chóng làm theo. Tôi đưa tay mình ra chụp lấy bàn tay đang giơ lên không trung rất là hoảng loạn của hắn, giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Tôi lên tiếng an ủi: "Không sao, mọi chuyện đã ổn rồi." Bàn tay ấy lúc đầu còn phản ứng khá dữ dội, nhưng lúc sau đã dần an vị, ngược lại còn nắm chặt lấy tay của tôi, từ từ đưa lên trước ngực của cậu. Tôi cảm nhận được rõ ràng trái tim của cậu ta đang đập rất là dữ dội. Điều đó nói lên được rằng cậu ta đang mơ một cơn ác mộng thật sự đáng sợ. Để cậu ta giữ tay tôi một lúc, cảm nhận được những tiếng thở đều đều, tôi cố gắng cỡ tay mình ra. Nhìn cái cơ mặt đã được giãn ra và không còn cau có như lúc trước, lại cảm thấy anh ta rất đáng yêu. Cái con người này ngủ thôi mà cũng nhiều cung bậc cảm xúc ghê gớm. Tôi nhớ từng đọc ở đâu đó, một giấc ngủ bất an là biểu hiện của một bệnh tâm lý, và cũng có thể đó chính là trạng thái cảm xúc khi gặp lại những chuyện đã diễn ra trước kia của bản thân, từ đó sẽ hình thành tâm lý bị ám ảnh. Liệu rằng sau cái tâm hồn vô tình bị trẻ thơ này có phải là một ký ức đáng sợ gì đó hay không? Những ngày sau đó, cuộc sống của tôi lại rơi vào cuồng quay của lịch đi trang điểm cho khách kín một tuần. Có hôm phải đi 3 ngày 2 đêm theo khách vì họ chụp ảnh cưới ở rất nhiều địa điểm khác nhau. Chính điều đó nên thời gian ở nhà của tôi rất ít. Chỉ nghe phong phanh được tình hình là cậu ta hay ra quán để phụ giúp cho mọi người. Ngày hôm nay xong việc, tôi trở về nhà luôn. Nói là sớm, nhưng tôi đã ra ngoài từ 5 giờ sáng và bây giờ cũng đã là 3 giờ chiều. Về đến cổng, thấy xa xa có mấy đứa nhỏ đang chơi bắn bi với nhau. Cái ngõ này được nhiều trẻ con, nên khi nào chúng nó nô đùa thì có cảm giác nhộn nhịp hơn các con ngõ khác. Điều đáng nói ở đây là cậu ta cũng đang có mặt ở đó và chơi cùng với mấy đứa trẻ. Tôi đứng tại chỗ để quan sát cậu ta. Trông ngu ngơ vậy thôi, thế mà bắn bi giỏi phết. Quan sát một lúc mà hắn ta đã thắng được rất nhiều bi của mấy đứa trẻ còn lại. Đang vui thì có một đứa trẻ trong đó lên tiếng. Này, thằng điên kia, không chơi nữa, trả bi cho tao. Cậu ta lắc đầu. Không được, cái này của tôi mà. Của tôi thắng được cơ mà. Thằng bé đó nhìn qua thì đoán chắc tầm 10 tuổi. Thế mà hỗn láo, chỉ tay vào mặt cậu ta. Mày không trả đúng không? Chúng mày đâu? Đánh cho nó một trận. Nói đến đây thì cả lũ trẻ con đang chơi đồng loạt lao vào đánh cậu ta. Không biết cậu ta ngốc hay đần nữa, cứ đứng im như thế, để cho bọn trẻ con nó đá đấm mình. Đỉnh điểm là có một thằng to con nhất trong đó đã xông vào và đẩy cậu ta ngã lăn ra đất. Cả lũ trẻ nhảy vào đấm đá một người đàn ông. Tôi chạy nhanh đến, sau đó hét lớn. Dừng tay! Hét như vậy mà không có đứa trẻ nào chịu nghe và dừng tay lại. Bọn nhóc con này tí tuổi đỏ, không biết sợ là gì. Tôi bực mình cúi xuống, lôi từng đứa một ra. À không, tôi nhặt từng đứa ra. Sau đó, chúng nó nhìn tôi gay gắt. Mấy đứa chơi kiểu như này, tại sao thế hả? Cậy đông bắt nạt yếu à? Con trai mà hèn, thua thì phải nhận mình thua. Đằng này lại đi bắt nạt người khác. Tôi chưa chửi hết, thì có một thằng nhóc đã lên tiếng. Này, đây không phải là việc của bà cô. Trời đất, tôi nhìn trẻ như thế này mà bị gọi là bà cô. Tôi điền tiết, tôi xắn tay áo lên và tuyên bố với bản thân của mình rằng ngày hôm nay tôi nhất định phải cho mỗi đứa một bài học. Chưa kịp dạy thì một đứa thấp nhất trong lũ đó đã khóc òa nức nở. Mọi chuyện lại chưa dừng lại ở đó khi phía sau lưng của tôi giọng một người đàn bà chua ngoa cất lên. Đứa nào động vào con trai bảo bối của tao? Tôi quay đầu lại nhìn. Tưởng ai, hóa ra là bà hàng xóm nhà tôi. Bà ta nhìn chằm chằm tôi. Tí thì đứng sau lưng của tôi, sau đó khẽ nói. Về thôi. Tôi nói nhỏ với cậu ta. Cậu đi về trước đi. Ngày hôm nay, tôi sẽ dạy cho bọn này một bài học. Thấy bà ta đi đến, đứng cạnh cậu nhóc đó. Thằng bé lúc này cũng nín khóc và đưa tay chỉ thẳng về mặt tôi. Mẹ ơi, chị An bắt nạt một con. Bảo bối ngoan, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con. Mấy đứa đi về nhà đi. Chuyện đây, bác sẽ giải quyết cho. Bọn trẻ nghe như vậy thì đồng thanh đáp vâng ạ. Nhưng tôi đâu có dễ gì mà để yên vụ này. Tôi giang tay và nói. Không được, mấy đứa hôm nay mà không xin lỗi chú này thì đừng có hòng mà đi đâu hết. Nói đến đây thì bà ta đi đến trước mặt tôi, không nói không rằng, giơ tay lên định tát tôi. Chỉ có điều xin lỗi nhá, con An này không sợ đâu. Với thân thủ, được một bậc thầy Tích Quân Đô truyền dạy, thì không quá có thể bắt kịp tay bà ta. Sau đó tôi ném ra. Con mụ đó có vẻ bị tôi phản đòn, đầy bất ngờ, nên gào lên. Con nhỏ mất dạy, mày dám? Dám chứ, tôi chả làm gì sai. Tại sao tôi phải đứng đây cho bà tát? Giờ thì tao hiểu tại sao mày già bằng này tuổi rồi mà lại không có đứa nào nó thèm rước mày. Chưa kịp phản bác thì một thằng nhóc ở đâu đó chạy ra đưa cho bà ta một cái gậy. Bác ơi, bác dùng cái này đi ạ. Bà ta nhận cái gậy đó, sau đó mỉm cười nhìn tôi. Ngày hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ. Dứt lời, bà ta vung cây gậy lên nhắm thẳng vào người tôi mà giáng xuống. Lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn sẽ dùng chiêu nào đó đáp trả rồi, nhưng tự nhiên bị một lực nào đó kéo mình vào lòng họ, rồi đem cả thân mình che chắn cho tôi, không để cho tôi bị đánh. Chợt những kỷ niệm có chút quen thuộc ùa về trong tôi. Cũng đã từng có một người ôm tôi vào lòng và che chắn cho tôi. Tiếc là tôi đã không còn yếu đuối như trước nữa. Bà ta bị điên hay sao mà đánh liên tiếp xuống. Tôi đưa lên vòng qua cổ người đang ôm mình và kéo cậu ta ngồi xuống. Bản thân thì nhanh chóng tung một cú đá về đối phương. Cái gậy bị tôi đá trúng và văng đi chỗ khác. Bản thân vẫn rất lịch sự, chưa đá vào người bà ta cái nào. Thế mà mụ ta lại chu cái mỏ lên, than vãn. Mọi người ơi, ra đây mà xem này, sắp có án mạng xảy ra đến nơi rồi. Tôi cứ bình thản, mặc kệ cho bà ta la hét. Đi đến cầm cây gậy trên tay của tôi chìa thẳng cây gậy vào mồm của bà ta. Bà im ngay. Bà còn hét nữa. Tôi cho xảy ra án mạng thật đấy. Lúc này đây, nhìn vẻ mặt có chút biết sợ của bà ta đang ngồi ở dưới đất, bọn trẻ xung quanh đã đứng co ro một chỗ nhìn. Tôi quay lại nhìn thấy Tí đang ngồi ở sau. Cái tên đầu đất này, tại sao lại đỡ cho tôi làm gì chứ? Tôi có thể dễ dàng xử lý được chuyện này. Tôi đi đến đỡ anh ta đứng dậy. Có vẻ cú đánh đó của bà ta rất mạnh. Mặt cậu ta nhăn nhó, nhưng đang cố gắng gượng cười, làm trái tim tôi có chút nhói lòng. Tôi đỡ cậu ta đứng dậy. Tôi nhìn bọn trẻ con, sau đó lên tiếng. Bây giờ chị muốn mấy đứa xin lỗi bạn của chị, hứa rằng lần sau không được tái phạm. Sau khi nhận được lời xin lỗi của mấy đứa đó, tôi dìu cậu ta bước về nhà. Tôi muốn chửi cho tên ngốc này một trận, nhưng nghĩ đến cái bản mặt đó lại cảm thấy tội nghiệp, nên thôi, tôi không chửi nữa. Tôi hỏi cậu ta, có đau không? Cậu ta lắc đầu. Tôi vừa dìu cậu ta bước đi, tôi lại hỏi tiếp. Thế tại sao lại đứng yên cho bọn trẻ con nó đánh như thế hả? Ít nhiều thì phải chạy đi chứ. Nghe tôi hỏi thì cậu ta chợt dừng bước, nhìn tôi chằm chằm, sau đó đáp lời tôi. Không được bỏ chạy. Bỏ chạy là mọi thứ sẽ cháy đen thui. Cháy đen thui mất. Tôi không rõ anh ta có vấn đề gì với cháy mà thi thoảng cứ phát biểu mấy câu. Thật sự khó hiểu. Tôi lôi anh ta đi tiếp, sau đó lên tiếng nói. Tôi không hiểu anh nói cái gì đâu, nhưng nếu như lần sau mà bị người khác đánh ấy, không đánh lại được ấy, thì nhớ là phải chạy đấy. Đừng có đứng một chỗ cho người ta đánh, biết chưa? Đi được một đoạn, tôi lại hỏi cậu ta. Mà cậu lấy mấy cái viên bi này để làm cái gì? Nói rồi tôi đưa mắt xuống cái túi quần, bên trong có rất nhiều bi. Cậu ta cười hì hì, sau đó đáp. Tại vợ. Tôi thở dài. Thôi được rồi, tôi cho cậu gọi. Cậu thích gọi tôi là gì cũng được, tôi không cấm cậu nữa. Anh ta nghe xong thì lại càng vui hơn. Vui quá, vui quá. Đúng là niềm vui đối với anh ta thật đơn giản. Chắc là do đầu óc anh ta giống như một đứa trẻ con, nên sự thỏa mãn cảm xúc nó đến từ những điều rất nhỏ nhặt. Anh ta tiếp tục nói. Hôm trước nghe vợ nói là vợ thích mấy cái viên nhỏ nhỏ này, nên chồng chơi cùng bọn đó để lấy cái viên này cho vợ. Tôi bắt đầu suy nghĩ về chuyện hôm trước là chuyện gì. Chơi vui quá, được nhiều viên này. Cậu ta nói xong đưa tay vào túi quần và móc ra bao nhiêu viên bi đưa cho tôi. Tặng vợ này. Lúc này thì tôi cũng nhớ ra cái sự tích hôm trước mà tôi đã nói về cái viên nhỏ nhỏ. Trời ơi, cái hôm đó là tôi có ngồi phòng khách để nói chuyện điện thoại với Thu về việc người giàu nghe tới đếm hột xoàng trước khi đi ngủ. Còn nghèo như tôi thì chỉ biết đếm tóc rụng. Nói đến đây thì con Thu nó kêu rằng dăm ba cái viên nhỏ nhỏ đấy thì thèm khát làm gì. Tôi lúc đó nói cho vui, tại vì cũng thích dăm ba cái viên nhỏ nhỏ đấy để đếm cho vui. Thế mà không ngờ cậu ta lại nghe được và lại hiểu hết mọi chuyện. Chỉ có điều đầu óc đơn giản quá, lại hiểu rằng từ hột xoàng sang hột bi mà thôi. Không biết nên cười hay nên khóc trong cái tình huống này, nhưng dù sao thì trong lòng tôi cũng có một sự biết ơn không nhỏ. Tình cảm sau hôm đó của chúng tôi có chút thân thiết. Cậu ta có lẽ cũng đã được hòa nhịp vào cuộc sống của gia đình tôi. Ngày hôm nay tôi có lịch trang điểm ở một tỉnh khác, nên dậy rất sớm để bắt xe đi làm. Lúc đi qua phòng khách, không quên nhìn về cậu ta. Cậu ta đang nằm ngủ ngon lành. Không hiểu tại sao nhìn nét mặt ấy, tôi lại vô thức mỉm cười mà rời đi. Buổi tiệc của cô dâu hôm nay kết thúc cũng 9 giờ tối. Cô dâu được cái tâm lý nên có đặt xe chở tôi về nhà. Vì về đến nhà cũng mất hơn một tiếng, nên vừa lên xe là tôi đã tìm cho mình một tư thế rất thoải mái mà đánh một giấc ngon lành. Đến khi xe dừng lại thì tôi mới tỉnh. Vừa bước xuống thì xa xa đã thấy trong túi điện thoại đổ chuông. Tôi cầm máy lên, nhìn qua thấy cuộc gọi đến từ mẹ. Không suy nghĩ nhiều, tôi ấn nút nghe. Dạ, con nghe mẹ. Đầu bên kia, một giọng nam nhưng có phần con nít vang lên. Vợ ơi, vợ về chưa? Tôi về đến đầu ngõ rồi, sắp về đến nhà rồi. Tôi chưa kịp nói gì thêm thì đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng tút dài. Tôi bất lực lắc đầu và đút lại điện thoại vào trong túi. Đi được mấy bước thì thấy có mấy tên ở đâu đi đến chặn trước mặt tôi. Tôi cố lờ đi và bước sang một hướng khác thì bị một tên khác trong đó ra chặn tôi. Tôi ngẩng đầu lên, trừng mắt lên nhìn bọn đó. Sao? Chúng mày muốn gì? Thằng cầm đầu đám đó đưa tay lên định chạm vào mặt của tôi. Nhưng con An này đâu thể nào mà dễ dàng bắt nạt được chứ. Tôi hất tay nó ra, tỏ rõ thái độ. Tên đó nhìn tôi, sau đó nhếch mép. Kinh quá nhỉ. Tôi không nói nhiều nữa, tôi chỉ lạnh lùng và buông một câu. Tránh đường. Nghe tôi nói đến đây thì bọn này phá lên nhìn nhau cười. Một tên khác trong số đó lên tiếng. Cô em có muốn đi đâu vui vẻ với bọn anh một tí không? Dứt lời, hắn ta đến đứng bên cạnh và vòng tay ra khoác lên vai của tôi. Bọn này đúng là chưa bị đánh nên là chưa yên đây. Tôi cầm tay của hắn, sau đó bè ngược lại. Nhìn bộ dáng của hắn lúc này rất là đau nên cứ kêu ai oái. Mẹ cái con điên này, bỏ tao ra. Tôi đang tính sẽ giơ chân lên và đá cho hắn một phát. Chỉ có điều chưa kịp đá thì đã bị ai đó xịt một thứ gì đó vào mắt. Cảm giác truyền đến trong tôi lúc này là mắt rất cay và khó chịu. Tôi ngồi thụp xuống và ôm lấy mặt. Mấy tên đó thấy như vậy thì cười hô hố, sau đó nói chuyện với nhau. Đúng là đáng đời, nhẹ nhàng không thích, lại thích bạo lực cơ. Mắt tôi lúc đó nhắm tịt lại vì cay và nước mắt cứ như vậy mà ứa ra. Không thể nào nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra xung quanh. Tôi đưa tay vào túi để mò lấy chiếc điện thoại. Chưa kịp tìm thì đã bị tên nào đó giật lấy túi và ném sang một bên. Em gái, muốn gọi cho ai? Giờ này chả có ai giúp được em đâu. Bản thân tôi lúc này bắt đầu có sự run sợ, răng bắt đầu có sự va đập vào nhau. Đúng lúc này thì có một giọng nói quen thuộc vang tới. Vợ ơi, vợ ơi. Nhận thấy tín hiệu của tên ngốc đang ở gần tôi, lúc này tôi mới vội vàng la lớn. Vợ đây, vợ ở đây. Vừa nói xong thì tôi đã bị một tên nào đó bịt chặt miệng tôi lại. Hắn ghé sát vào tai của tôi. Mày im mồm. Mắt tôi lúc đó cố lắm chỉ mở ra được, sau đó nhìn he hé. Tôi thấy rằng tên ngốc đang chạy đến chỗ tôi. Giọng tên ngốc lại tiếp tục vang lên. Vợ ơi, vợ ở bên đấy làm gì thế? Về nhà với chồng nào. Tôi rất muốn mở mồm ra để nói, nhưng tên kia cứ bịt chặt lấy mồm của tôi. Hắn hỏi tôi. Ôi giời, chồng của em đấy à? Tên này có vẻ hơi đần nhỉ. Hắn ta hắng giọng, sau đó nói tiếp. Sao thế chú em? Ra chỗ khác chơi nhá. Bọn này không thích đánh thằng đần. Nhưng vợ của chú em bây giờ bận lắm, đi chơi với bọn anh rồi. Cứ nghĩ lần này tên ngốc sẽ bất lực đứng im nhìn tôi bị lôi đi, nhưng không thể nào ngờ được, tên ngốc lên tiếng. Thả vợ tôi ra. Nói đến đây thì tên ngốc đó cứ thế lao vào đám mấy cái thằng đang đứng ở đây. Tôi không nhìn rõ được, nhưng chỉ nhớ được hình như đã có người ngã xuống. Nhận thấy mắt tôi đã dịu đi được phần nào, tôi nhanh chóng giơ chân đá trúng vào điểm yếu của tên đang giữ chặt mồm của tôi. Tôi nắm tay thành nắm đấm và đấm một phát thật mạnh vào thẳng mặt của tên đó. Hắn ta cứ như vậy ngã lăn ra đất. Tôi tính đá thêm mấy cái thì tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt, sau đó kéo đi, mặc cho phía sau là những tiếng la hét thất kinh. Tôi cảm nhận được độ nóng của bàn tay có chút quen thuộc, nên tôi cũng an tâm và chạy theo. Đến cổng nhà tôi thì chúng tôi dừng lại, ai nấy đều thở hồng hộc như sắp chết vậy. Mắt tôi bây giờ có thể nhìn rõ hơn. Tôi nhìn thấy tay mình đang được tên ngốc nắm chặt. Bàn tay ấy đang siết chặt lấy bàn tay của tôi. Không ngờ, cái cảm giác an toàn của tôi lúc đó lại được một tên ngốc mang lại. Khi tôi còn đang ngây ngốc nhìn cái nắm tay, thì cậu ta lên tiếng. Vợ ơi, vợ có sao không? Vợ không sao chứ? Tôi không sao. Có một bàn tay đã được đưa lên, quệt ngang đi những giọt nước mắt trên má của tôi. Tên ngốc đó hỏi tôi thêm một lần nữa. Tại sao vợ khóc? Vợ bị đau ở đâu à? Nói đến đây thì vẻ mặt cậu ta ánh lên sự lo lắng thật sự. Gương mặt có sự mếu máo, cùng với ánh nhìn từ trên xuống dưới xem là tôi có bị thương ở đâu không. Điều đó làm tôi cảm thấy rất thương tên ngốc này. Vốn chỉ là khi nãy bị cay mắt quá nên nước mắt nó tự động nó chảy ra thôi. Không ngờ chính vì điều đó mà tên ngốc này lại lo lắng cho tôi như vậy. Tôi lắc mạnh tay cậu ta, sau đó trấn an. Không phải, tôi không đau ở đâu cả. Nước mắt tôi chảy ra không phải là do tôi đau đâu. Đôi khi đó là cách để chữa lành một vết thương đấy. Nghe tôi nói như vậy, tên ngốc bày ra một nét mặt khó hiểu. Đúng là cái bản mặt của kẻ ngốc, nhưng tại sao tôi lại thấy nó rất đáng yêu nhỉ? Tên ngốc nói với tôi. Vợ nói cái gì cơ? Chồng không hiểu lắm. Không có gì đâu. Mà này, cậu biết đánh nhau đấy à? Đánh nhau? Đánh nhau là gì thế vợ? Cái con người này thật là biết ngu đúng lúc. Thôi điềm tĩnh lại, sau đó hỏi tiếp. Kiểu anh làm gì mà mấy cái tên đó nó nằm bẹp dí xuống đất kia kìa. À, chồng chỉ biết lao vào thôi. Tôi đang hết sức chăm chú nghe câu trả lời từ miệng tên ngốc đó, thì cậu ta lại bày ra cái vẻ mặt tỉnh bơ, sau đó đáp với tôi. Rồi sao nhỉ? À, chồng nhớ ra rồi. Cứ lao đến, xong rồi tự dưng bọn đó ngã lăn ra đất. Nghe đến đây thì thôi, tôi chả muốn hỏi thêm gì nữa. Tôi sợ nghe cái tên ngốc này nói chuyện lắm rồi. Chắc tôi nghe, tôi sẽ ngốc theo. Nên tôi kéo cậu ta vào trong nhà, sau đó nói với cậu ta. Thôi được rồi, đi ngủ thôi. Tôi nghĩ lại rằng thấy bản thân mình thật là may mắn, vì lúc đó có cậu ta đến kịp. Cái cảnh tường này sao giống năm đó. Tôi nhớ tối hôm đó tôi cũng đi làm về khuya, thì gặp phải mấy bọn chặn đường như thế này. Lúc đó tôi còn chưa biết là tôi có võ, nên rất rụt rè và rất lo sợ. Người đó cũng tình cờ xuất hiện và giải cứu cho tôi. Đó cũng là người thầy dạy tôi học võ để tôi tự vệ bản thân, là người truyền cảm hứng cho tôi để tôi có thể mạnh mẽ hơn, là người tôi còn một cái nợ gật đầu đồng ý. Chỉ có điều cả cuộc đời này tôi không thể nào trả nợ được người đó nữa. Giờ người đó chắc là đang ở trên thiên đường, một nơi chỉ có niềm vui và không có trở. Một nơi chỉ có niềm vui và không có khổ đau giống như thế gian này. Tôi nhớ người đó. Tôi mở điện thoại lên để tìm kiếm bức ảnh duy nhất mà hai đứa chúng tôi chụp chung với nhau. Tôi đã luôn tự trách vì bản thân của mình vô tâm, cũng như là luôn luôn lấy lý do không thích chụp ảnh. Nên bây giờ nhìn lại, hai đứa chúng tôi chỉ có một tấm chụp chung. Nhìn bức ảnh, anh cười hạnh phúc, bên cạnh là khuôn mặt nhăn nhó của tôi. Gương mặt của tôi không chịu hợp tác. Không ai có thể ngờ rằng đây lại là bức hình duy nhất của hai đứa chúng tôi. Đã rất lâu rồi, tôi chỉ lưu bức hình này trong máy mà không dám mở lại ra xem. Nhưng cảm xúc ngày hôm nay vô tình đã đưa đẩy làm tôi nhớ đến anh. Nỗi nhớ là cho bản thân muốn được nhìn thấy mặt anh. Đưa tay lên sờ nhẹ lên má anh qua tấm ảnh, những giọt nước mắt đã lăn dài xuống màn hình điện thoại. Tôi đã khóc, khóc khi nghĩ về bầu trời này của tôi đã không còn có anh nữa. Anh à, sau bao nhiêu năm em vẫn khóc khi nghĩ về anh nhỉ? Em vẫn khóc khi nghĩ về sự vô tâm của bản thân mình. Em xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả. Đêm đó tôi lại khóc. Dù cho đã rất nhiều lần hứa với anh rằng tôi sẽ mạnh mẽ, sẽ sống tiếp. Nhưng những lúc yếu lòng, tôi lại không thể nào làm được. Bản thân tôi vẫn luôn tự trách mình rất nhiều. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi không xứng đáng để có hạnh phúc bên một ai nữa. Sáng hôm sau tôi thức dậy, cũng đã 10 giờ trưa. Cả người đều đau ê ẩm. Rời khỏi giường bước vào nhà vệ sinh, thì thấy mắt của tôi, hai con đều sưng húp lên. Vệ sinh cá nhân xong, tôi đi ra ngoài lấy ít đá chườm lên. Chắc hôm qua bị bọn đó xịt vào mắt. Với lại tôi cũng khóc nhiều, nên mắt của tôi mới bị sưng và đau như thế này. Nhìn quanh nhà thì thấy không có ai. Chắc mọi người đều đi ra quán hết rồi. Vừa trở về phòng thì tôi thấy điện thoại của tôi đổ chuông. Nhìn qua thì thấy số được tôi lưu là Nghiêm 3D. Tôi lười nhác ấn nghe. Alo, gọi tôi có việc gì vậy bà? Có việc cần nhờ đằng ấy đây, có rảnh không? Ừ, không rảnh lắm. Cái gì má? Không rảnh là làm sao? Không biết đâu đấy. Lát đây đi ra mắt bố mẹ chồng đây này. Đằng ấy qua trang điểm nhá. Tôi chưa kịp nói gì thì bên kia lại nói tiếp. Đang ở gần quán phở nhà bà này. Ra đây nhanh đi. Nói xong tôi cúp máy luôn. Làm tôi đứng đờ ra mất mấy giây mới hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Tôi đi thay một bộ đồ tử tế, make up qua khu mắt để che đi cái mắt đang sừng húp như muốn dọa chết người. Nhắn địa chỉ cho Nghiêm 3D xong thì tôi cũng nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Vừa bước ra đến đầu ngõ thì đã nghe thấy một tiếng còi xe báo gần đó vang lên. Tôi đưa mắt nhìn qua thì thấy người đón mình đã ở trong xe. Ngồi vào trong xe còn chưa kịp nói gì, tôi đã bị hỏi ngay. Mắt của bà bị làm sao thế kia? Tôi chẳng điểm kỹ như thế mà vẫn nhìn ra. Ôi dào ơi, mấy cái này làm sao mà qua được mắt con này? Biết nhiều như vậy, còn nhờ trang điểm làm gì? Sao không tự mà trang điểm đi? Nói đến đây hình như tôi đã làm cho ai đó đang tập trung lái xe cũng phải quay ra mà nhìn tôi, lườm tôi một cái, sau đó lên tiếng. Ớ hay, người ta tạo công ăn việc làm cho rồi, lại còn không thích à? Không thích ý, thì cũng phải thích. May cho đằng ấy là con này đang vui, nên tha cho đấy. Chứ đây mà giận ý à, ném luôn xuống đường bây giờ. Thế ra mắt như thế này, chắc hai bên gia đình cũng đồng ý quan hệ của hai người rồi chứ? Không, chỉ có gia đình bên anh ấy đồng ý thôi. Nhà tôi khó lắm, đã dám mở lời thưa chuyện gì đâu. Hôm qua tôi còn bị bà cô bắt đi xem mắt một con kia kìa. Nói đến đây thì tôi thấy Nghiêm có chút bực bội. Mẹ sư nhà nó chứ, cái con điên đấy, như lần đầu thấy sai ấy, cứ lao vào ngồi cạnh người ta. Đã thế, còn đưa tay lên sờ soạn lung tung người của tôi nữa. Lúc đấy cáu ơi là cáu, chả nhẽ đạp cho nó phát. Ôi, nhưng mà thôi, phải nhẫn nhịn đấy. Tôi nghe xong mà buồn cười lắm, nhưng lại không dám cười. Tôi sợ rằng tôi sẽ bị ném ra khỏi xe thật. Tôi cố nín cười, sau đó lại hỏi tiếp. Thế bà định bao giờ nói chuyện với gia đình? Chứ có để thế này, tôi thấy không ổn đâu. Cả một đoạn đường thấy Nghiêm cứ nhí nhảnh trong đúng giới tính thật của bản thân, không hề có sự e dè hay là tiết chế. Nhưng đến câu hỏi này, tôi thấy cậu ấy có chút buồn buồn, quay qua tâm sự với tôi. Thật ra tôi cũng muốn nói lắm, nhưng bố mẹ tôi đều có tuổi rồi. Tôi lại là thằng con trai duy nhất trong nhà, nên trách nhiệm lấy vợ, nối dõi cho dòng họ, luôn đè nặng lên vai tôi. Tôi nhớ có lần tôi lấy hết can đảm để nói ra sự thật với gia đình, nhưng mọi người lại nói rằng tôi đùa. Thế nên tất cả mọi người đều gạt phăng đi. Nhắc đến đây tôi cảm nhận được nỗi khổ tâm của một người sinh ra đã không được sống đúng với giới tính của mình. Họ bị xã hội dè bỉu, và đau đớn nhất là bị chính những người thân yêu không công nhận điều đó. Đâu ai biết được họ đâu hề muốn sống như vậy, đâu ai muốn mình mang hình hài một đằng mà giới tính bên trong lại một nẻo đâu. Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng và mong có một ngày nào đó bố mẹ của Nghiêm có thể nhìn thấu, tôn trọng cũng như là chấp nhận giới tính thật của cậu ấy. Sau một hồi im lặng, Nghiêm lấy lại cảm xúc, sau đó lên tiếng nói với tôi. Tôi dự tính chuẩn bị qua Thái Lan để chuyển giới đây. Cũng tính là khi nào thành công trở về, tôi sẽ thông báo với gia đình luôn một thể. Nghiêm này, tôi hỏi cậu một câu được không? Ừ, hỏi đi. Mọi người nói rằng phẫu thuật chuyển giới có thể giảm đi 20 năm tuổi thọ, trải qua nhiều sự đau đớn. Liệu như vậy có đáng không? Đáng chứ. Bà có thể không biết, nhưng những người như chúng tôi rất thích làm điều đó. Vì không được sinh ra đúng trong cái hình hài nên muốn làm quá mọi thứ để người ta biết mình là ai. Cuộc sống này chỉ cần một lần được mặc váy, được thoải mái đánh son trang điểm làm điệu, được tung tăng bên người mình yêu, và nếu được có thể một lần được mặc váy cưới tiến vào lễ đường, chỉ cần như vậy thôi thì cái giá đắt như thế nào tôi đều chấp nhận. Tôi im lặng, im lặng để lắng nghe cậu ấy trải lòng. Tôi không biết mình có thể giúp gì được ngoài câu an ủi. Hy vọng một ngày nào đó, đứng trước khu vực nhà vệ sinh, thay vì hai người nam, hai người nữ, thì chúng ta có thể đi chung một lối. Ok chưa? Ơ, cái bà này, bà dở hơi à? Có bao nhiêu thứ không nói, lại lôi cái nhà vệ sinh vào đây. Bố còn dở. Cứ như vậy, hai đứa chúng tôi cười ầm trong xe. Chả hiểu tại sao tôi lại nghĩ được đến cái nhà vệ sinh. Nhưng mặc kệ, cuộc sống này vốn nhiều thử thách và sóng gió, và nó đã được định sẵn là vui ít buồn nhiều. Nên hãy cứ sống hết mình, cứ điên hết mình. Miễn sau này đừng ôm cái quá khứ mà than trách rằng giá như. Nghiêm đưa tôi về căn hộ chung cư cao cấp của mình. Lúc trên xe cậu ấy có nhắn là đang sống với bạn trai ở đây. Nhưng đến nơi tôi rất bất ngờ, cái người bạn trai này phải nói là cực phẩm. Tôi đứng nhìn còn đơ mắt ra. Đùa chứ, hai con người này nhìn vào ai cũng thuộc hàng cực phẩm. Đúng là đời người nói quả không sai. Trai đẹp bây giờ nó yêu nhau hết cả rồi. Ở đây tôi đang có minh chứng hùng hồn cho câu nói đó đây. Nói chuyện qua thì tôi biết được rằng bạn trai của Nghiêm tên là Khang, làm bác sĩ và hiện có một phòng khám riêng của bản thân. Lát nữa hai người bọn họ dự định qua bên mẹ của Khang để ra mắt. Nghe bảo rằng mẹ Khang ở bên nước ngoài mới chuyển về đây ở hẳn. Là một người phụ nữ rất hiện đại và tư tưởng vô cùng thoáng, nên không quá khó để chấp nhận Nghiêm. Tôi nhanh chóng mở hộp trang điểm để tân trang nhan sắc cho cô gái, chuẩn bị về ra mắt nhà chồng. Nụ cười hạnh phúc của hai người trao cho nhau, mà tôi hiểu được rằng tình cảm của hai người họ là thật lòng, thật tâm. Khi trang điểm xong cho Nghiêm thì cậu ấy vào trong thay đồ. Ở ngoài chỉ còn có tôi và Khang. Tôi có chút hiếu kỳ, cộng thêm cái mồm có hơi ngứa, nên tôi đã đánh liều hỏi Khang một câu. Em có thể hỏi anh một câu được không ạ? Ừ, có chuyện gì em hỏi đi. Em chỉ muốn hỏi là tại sao anh lại chọn Nghiêm. Anh nhìn như thế này thì chắc phải bước qua rất nhiều cô gái rồi. Tại sao lại có thể quyết định dừng chân trước Nghiêm chứ? Nghe đến đây Khang có chút suy tư, nhưng rất nhanh chóng đã cho tôi câu trả lời. Em nói đúng, tôi đã từng đến với rất nhiều cô gái. Họ đẹp quyến rũ, học thức, vị thế, có đủ. Có rất nhiều người hơn Nghiêm. Nhưng để có cá tính và hiểu được tôi thì chỉ có cô ấy thôi. Trong 7 tỷ người, làm sao anh có thể xác định được cô ấy là người có cá tính và hiểu cho anh nhất? Liệu đến một thời điểm nào đó, một người xuất hiện cho anh cái cảm giác nhiều hơn cô ấy, anh có đủ bản lĩnh để chỉ hướng về cô ấy và không hướng về chỗ khác không? Câu hỏi rất hay. Anh gọi mọi thứ là đúng người đúng thời điểm thôi. Nghiêm không phải là cô gái hiểu anh nhất, nhưng cô ấy lại là người chọn để hiểu anh nhất. Các cô gái khác luôn phải cố gắng để được hiểu anh, nhưng Nghiêm lại là người anh muốn được tự phơi bày mình để cho cô ấy hiểu. thay đổi sở thích chỉ vì cô ấy. Với anh như vậy là quá đủ rồi. Còn mọi thứ thì anh sẽ để cho thời gian kiểm chứng. Khang vừa nói đến đây thì cánh cửa phòng gần đó cũng được mở ra. Nghiêm đi đến chỗ chúng tôi đang nói chuyện, nhìn về phía bạn trai, sau đó Nghiêm tra hỏi. Thấy em ra là hai người lại không nói chuyện tiếp, chắc là đang nói xấu em chứ gì. Tôi không biết phải nói gì nữa, đứng nhìn hành động đưa tay lên xoa đầu là tôi hiểu được rằng người đàn ông cưng chiều cô gái ấy nhiều đến mức như thế nào. Có khi nào tôi đã đặt nặng quá vấn đề mà sau này tôi quên mất rằng nếu như không có ngày hôm nay, không có ngày mai hay là không có ngày kia, tình yêu có thể tồn tại và đến với tôi được không? Tôi trở về nhà cũng tầm 12 giờ trưa. Vừa bước xuống khỏi xe thì điện thoại lại đổ chuông. Từ trong túi sách tôi lấy điện thoại ra thì thấy cuộc gọi đến từ mẹ Tuyết. Dạ con nghe mẹ. Con có rảnh không? Dạ con... Tôi chưa kịp trả lời xong thì mẹ tôi đã cắt ngang luôn. Con qua quán phụ mẹ một tay đi, hôm nay đông khách quá, chạy không kịp. Nói xong mẹ tôi tắt máy luôn. Chắc hôm nay quán đông khách thật nên mới phải gọi điện cho tôi. Kể ra mẹ không gọi thì tôi cũng tính ra quán để kiếm cái gì đó ăn, chưa đói bụng lắm rồi. Vừa bước đến cửa quán đã thấy bên trong đang ngồi kín bàn. Quán nhà tôi nó nhỏ là như vậy, nhưng thỉnh thoảng có dịp đông khách cũng chạy mệt lắm. Không biết tại sao nhưng mà tôi thích mấy cái nghề dịch vụ lắm. Cảm giác làm cho khách hàng hài lòng với bộ mặt được trang điểm lộng lẫy trong ngày trọng đại hay một bát phở ngon ấm cũng làm cho người ta thêm yêu cái nghề. Tôi đi vào thì thấy tên ngốc đang cầm bát rau sống trên tay. Nhìn thấy tôi thì mỉm cười, sau đó cứ đứng ngó chỗ này ngó chỗ kia. Tôi mới hỏi. Làm sao? Tìm cái gì? Tên ngốc đưa bát rau sống về hướng tôi, vừa gãi đầu vừa lắp bắp. Khách gọi nhưng không biết ở đâu. Nhìn cái mặt ngu ngơ, nhìn môn đấm cho một phát, tôi đưa tay cầm lấy bát rau sống, sau đó kêu lớn. Dạ cho hỏi bàn nào gọi thêm rau sống đi ạ. Vừa dứt câu thì có một người ngồi gần đó giơ tay lên. Có, ở bàn này. Tôi đi đến đặt bát rau sống xuống, sau đó nhanh chóng đi dọn bàn để đón một lượt khách vào. Kể ra mới có mấy ngày không ra quán, nay ra mới thấy tên ngốc này đã biết làm khá nhiều việc. Đúng lúc vừa dọn xong một bàn thì có hai người khách bước vào. Tôi xếp họ vào bàn ngồi, sau đó đứng hỏi xem họ chọn ăn phở gì. Mọi thứ diễn ra quá bình ổn thì bên cạnh có tiếng đổ vỡ của bát đĩa, hình như có thứ gì đó vừa rơi xuống đất. Đi đứng cái kiểu gì thế à? Tôi quay người ra xem thì thấy tên ngốc cùng với một vị khách đang đứng cùng với nhau. Dưới đất có mảnh bát vỡ cùng với những sợi phở, ở đó còn có thấy khói đang bay lên. Tôi vội vàng đi đến và hỏi chuyện. Có chuyện gì thế à? Vị khách đó quay qua nhìn tôi, vẻ mặt rất không hài lòng. Người làm mới đấy à? Nhìn đi, cậu ta bưng phở đi lại không chịu nhìn, đã đụng vào người tôi rồi lại còn làm nước phở bắn cả lên người tôi, bắn lên cả đôi giày tôi mới vừa mua. Giờ thế nào đây? Mấy người tính giải quyết thế nào? Nước phở nóng bắn vào giày, bắn vào bên trong chân của tôi, nếu như chân tôi bị bỏng thì các người ấy à, có bán cả cái quán này cũng không đủ tiền mà đền cho tôi đâu. Bỏ mặc ngoài tai những lời nói của mụ điên này, tôi chỉ hướng mắt nhìn về phía tên ngốc. Cậu ta đứng đó nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, sau đó lắc đầu. Nhìn lên người, thấy từ bụng đổ xuống đều dính nước phở. Tôi nắm chặt lấy tay của cậu và nói. Không sao đâu, tôi giải quyết được. Có bị đau hay là rát không? Tôi kéo áo chỗ bụng của cậu ta lên, thì thấy chỗ đó da đang đỏ dần lên và bắt đầu phồng rộp. Nhìn về mặt cứ đứng ngây ra tại chỗ như vị vô cảm của cậu, làm cho tôi bực thực sự. Tôi tính kéo cậu ta vào trong để bôi thuốc thì cổ tay của tôi đã bị ai đó nắm chặt. Người đó giật tôi lại, nói bằng cái giọng thách thức. Ừ hay, khách hàng có nhu cầu khiếu nại mà tính bỏ đi đấy à? Này nhá, Con này không dễ dàng mà động vào đâu. Này, mắt bà không nhìn thấy à? Người ta đang bị bỏng nặng hơn bà đấy. Đừng có thấy người khác hiền mà bà dở trò ở đây. Cái quán này có camera đấy. Muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân ấy, thì tôi mở cho bà xem, cho bà sáng mắt ra. Lúc này tay của tôi chỉ thẳng về hướng camera. Bà ta cũng hướng tầm mắt nhìn theo. Sau khi nhìn thấy như vậy, bà ta quay ra trợn trừng mắt nhìn tôi. Trước lúc xoay người đi, không quên nói với tôi một câu. Mày được lắm. Nhìn theo bóng dáng bà ta đi khuất dần, dăm ba cái trò ăn vạ này, tôi còn lạ lẫm gì. Lúc này dì tôi cũng chạy ra, nhìn mọi thứ dưới đất, dì tôi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vừa mới xảy ra thế? Dạ không có gì đâu ạ. Dì dọn giúp cháu đi, tí bị bỏng rồi. Cháu vào trong lấy thuốc, bôi cho cậu ấy đã. Đi đứng kiểu gì lại rơi vỡ bát thế này? Dì, lát nữa cháu kể cho dì nghe sau. Tôi kéo tên ngốc vào trong, để cậu ta ngồi trên một cái ghế, rồi đi tìm lọ thuốc bôi bỏng mà mẹ tôi hay dùng. Lúc bôi thuốc cho tên ngốc đó, tôi có lên tiếng hỏi. Thế khi nãy làm sao? Lại làm đổ bát phở thế hả? Chồng... Chồng... Nhìn vẻ mặt cậu ta lúc này vẫn là nét sợ hãi, đến mức cơ thể còn có chút run rẩy. Tôi vừa bôi thuốc, vừa thủ thỉ. Tôi có làm gì đâu mà cậu sợ. Chỉ là vỡ một bát phở thôi. Không có chuyện gì to tát đâu. Có thật không? Ừ. Cậu không tin lời tôi nói à? Tên ngốc lúc này lắc đầu, cơ mặt cũng dần giãn ra và không còn run rẩy nữa. Cậu ta mở miệng. Người đó đụng vào chồng trước, chồng không làm gì hết. Ừ, tôi tin cậu. Sau khi kiểm tra một lượt thì may quá, tên ngốc chỉ bị bỏng ở chỗ bụng, còn ở dưới không bị làm sao hết. Nghĩ đến lúc bị bỏng, đến khi tôi bôi thuốc xong mà không thấy cậu ta hé răng nửa lời than đau, tôi liền hỏi. Cậu có đau không? Tên ngốc nghe tôi hỏi, cái mặt đơ ra một lúc, kiểu như đang suy nghĩ vấn đề gì đó rất nan giải. Đợi cậu ta suy nghĩ một lát khá lâu, thì tôi mới nhận được câu trả lời. Thấy khó chịu, ở chỗ này này. Nói rồi cậu ta chỉ tay vào chỗ tôi vừa bôi thuốc, sau đó lại nói tiếp. Nhưng bây giờ, thấy mát mát rồi. Dứt lời cậu ta nhìn tôi mà cười. Đúng là người thì to xác, mà tâm hồn lại như một đứa trẻ vậy. Cảm giác của chính mình mà còn phải suy nghĩ mới trả lời được. Chắc chắn lúc chưa bôi thuốc lên, tên ngốc này hẳn phải thấy đau rát và khó chịu lắm. Thế mà nét mặt cứ tỉnh bơ như không biết gì. Tôi dặn dò cậu ta. Mấy ngày nữa vết thương sẽ bị ngứa, nhưng mà tuyệt đối không được gãi nhá, nhớ chưa? Là sao? Nghe câu hỏi này mà tôi chỉ muốn cốc vào đầu cái tên này mấy cái thôi. Nhưng biết làm sao được, vì là tên ngốc mà, nên sẽ được nhận đặc quyền riêng. Là như thế này này, nếu mà cậu cảm thấy vết thương khó chịu thì không được đưa tay sau đó mà động vào như thế này này, biết chưa? Tôi giải thích cực kỳ dễ hiểu mà cậu ta vẫn cứ ngáo ngơ như đồ chơi vậy. Tôi đành chốt hạ câu cuối. Nói chung ấy là cậu không được động vào chỗ này nhá. Dặn xong tôi lấy điện thoại mở Tom và Jerry đưa cho cậu ta xem. Sau đó tôi bảo, bây giờ cậu ngồi đây chơi, tôi ra ngoài giúp mọi người nhá. Chiều đó sau khi hết khách, tôi mới có thời gian kể lại chuyện của tên ngốc cho mẹ và dì tôi nghe. Và chúng tôi còn cùng nhau ngồi xem lại camera. Tên ngốc mới bưng ra một bát phở còn nóng nghi ngút khói. Đang đi thì con mụ điên ngồi bàn gần đó đứng lên. Bà ta cứ như vậy lao về phía tên ngốc. Tôi biết ngay mà, chắc chắn là do bà ta. Nên lúc tôi nhắc đến việc check camera thì bà ta ngay lập tức bỏ về. Mẹ tôi yên lặng ngồi xem nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Còn thu tiền bát phở của bà ta chưa? Nghe mẹ tôi hỏi như vậy tôi mới ngớ người. Lúc đó do vội quá nên không để ý. Tôi bất ngờ nhìn mẹ mà đáp. Ôi, con quên mất mẹ. Thôi, không sao đâu. Tôi cứ nghĩ lúc đó mình đã xử lý rất thông minh rồi. Ai ngờ vẫn còn non và xanh lắm. So với những kiểu mà người mang dòng họ, nhà bà Lươn, ông Lẹo này. Đến tối đang nằm trên giường, thì ngoài trời nổi giông, gió to, cùng với những tia chớp sáng cả bầu trời. Tôi vừa ra khép cửa sổ phòng mình. Cùng lúc đó, phòng có tiếng đập cửa, cùng với giọng nói của tên ngốc vang lên. Vợ ơi! Vợ ơi! Tôi đi lại mở cửa phòng ra. Chưa kịp hỏi thì cậu ta đã nhanh chân chạy vào trong phòng. Quay lại nhìn thì thấy cậu ta nhảy lên giường của tôi, ngồi co rúm lại, miệng lẩm bẩm. Có yêu quái! Có yêu quái vợ ơi! Nhìn tên ngốc lúc này tôi có chút khó hiểu. Chẳng nhẽ do cậu ta xem phim siêu nhân mấy hôm trước nên hôm nay thấy chớp bị dọa cho sợ hãi. Tôi tiến lại gần cậu ta. Đúng lúc này thì ngoài trời làm cho một cái đoàng vang dội. Tên ngốc ngay lập tức nhồm dậy và ôm chầm lấy tôi. Bị ôm bất ngờ, nhưng tôi lại không có chút gì gọi là bài xích với cái ôm này. Ngược lại còn đưa tay lên lưng của tên ngốc và đập nhẹ mấy cái, vỗ về an ủi. Tôi ở đây, không có con yêu quái nào dám tới gần đâu. Chồng ngủ ở đây nhá, được không? Chỉ là một câu hỏi, nhưng tên ngốc đó lại có phần e dè và thận trọng. Nhiều khi cứ nghĩ rằng cậu ta ngốc, không biết gì. Nhưng đôi khi lại cho người ta cái cảm giác cậu ấy cũng rất bình thường, giống như bao nhiêu người khác. Nhìn vào ánh mắt đang mong chờ câu trả lời ấy, tôi biết bản thân sẽ thật là quá đáng khi mà phớt lờ đi sự sợ hãi của anh ta. Chính vì vậy, tôi gật đầu, sau đó lên tiếng nói. Ừ, được rồi. Tôi sẽ cho cậu ngủ ở đây. Nhận được câu trả lời của tôi, tên ngốc này vui ra mặt. Nét hồn nhiên ngây thơ hàng ngày lại trở về trên gương mặt ấy. Chợt nghĩ đến một số chuyện nam nữ làm, tôi có chút đắn đo về quyết định vừa rồi của mình. Nhưng nhớ lại cái dáng vẻ say sưa ngồi xem hoạt hình của tên ngốc này, thì tôi đã gạt ngay cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Tên ngốc nhanh tay với lấy con gấu nhỏ của tôi, sau đó ôm vào người. Tôi nhìn cả người cả gấu ôm nhau mà chỉ cảm thấy mình đúng là điên rồ với cái suy nghĩ bà nãy. Trời bên ngoài đã bắt đầu trút xuống những hạt mưa rào, thi thoảng vẫn là tiếng sấm bất chợt, làm cho phòng của tôi lại được một phen náo động đến từ tên ngốc. Mưa một lúc thì trời bắt đầu dịu lại. Tên ngốc nãy giờ đang nằm yên ôm con gấu, bây giờ thì lên tiếng hỏi tôi. Vợ ơi, chồng bảo cái này. Nói đi. Cái lúc mà ôm vợ, chồng thấy có hai quả gì tròn tròn mềm mềm, nó áp vào má của chồng. Đó là cái gì thế vợ? Tôi nghe đến đây thì giật cả mình. Để ý thì tôi mới nhớ rằng ban đêm tôi thường thả rông để đi ngủ. Thế thì cái tròn tròn mềm mềm mà cậu ta miêu tả chính là ngực của tôi. Nghĩ đến đây thì cảm nhận má của tôi lúc này có chút nóng bỏng. Đang suy nghĩ không biết trả lời như thế nào, có nên mặc kệ hay là giả vờ ngủ rồi hay không, thì tên ngốc lại lên tiếng. Cái đấy là cái gì? Mà tại sao vợ có mà chồng lại không có nhở? Dưới ánh đèn ngủ, tôi có thể nhìn ra hai tay của tên ngốc đang đặt tay lên vùng ngực của cậu ta. Bàn tay cứ di chuyển lên xuống ở khu vực nhạy cảm như đang tìm kiếm thứ gì đó. Tôi vô thức mỉm cười vì cái độ ngốc nghếch của người này. Nhưng dù sao thì tôi cũng không biết trả lời như thế nào nữa, nên đành gắng giọng. Thôi ngủ đi. Đếm đến 10 mà cậu không ngủ, tôi đuổi ra ngoài đấy. Cứ như thế, ngoài trời thì mưa lạnh lẽo, nhưng trong căn phòng nhỏ lại có tiếng thở đều đều của hai người. Mới ngày nào còn xa lạ, đòi đuổi người ta ra khỏi nhà. Thế mà ngày hôm nay đã thắm tình đồng chí và cho ngủ chung giường rồi. Sáng hôm sau khi đang còn mơ màng, tôi cảm nhận được mình như có ai đó nằm trong vòng tay. Tôi chỉ có cảm nhận là cảm giác một bên ngực của mình đang bị bóp chặt. Tôi từ từ mở mắt, chắc nghĩ do bản thân của mình ảo tưởng nên mới có cảm giác đó. Tôi cứ như vậy nhắm mắt định tính ngủ tiếp, thì bàn tay đó đang có sự di chuyển từ bên này sang bên kia. Tôi giật mình mở căng con mắt, từ từ liếc nhìn xuống bên dưới thì quả nhiên có bàn tay đang ở trong người của mình. Tôi ngồi bật dậy, sau đó hét lớn. Hét như muốn nổ cả trời đất. Thế mà tên ngốc đang nằm bên cạnh tôi vẫn còn ngủ say. Vẻ mặt yên tĩnh đó không có gì giả tạo. Những cái bàn tay hư hỏng thì là có thật. Tôi vò đầu đến đầu tóc rối bù, sau đó thở dài một hơi bất lực. Giá mà đó là hành động của một kẻ biến thái thì tôi còn biết đường mà đánh cho một trận. Nhưng đây là hành động của một tên ngốc khi đang ngủ say. Tôi rời khỏi giường, nghĩ lại thì có chút tức, nên tôi lại bò lên giường, lấy chân và đá cho tên ngốc đó một cái. Miệng thì kêu lớn. Nào, dậy đi làm. Với cú đá có chút bạo lực, chứ không phải là đánh yêu, cùng với tiếng kêu sự la hét của tôi, thì tên ngốc này cũng bật dậy. Nét mặt còn ngái ngủ, cùng với cặp mắt có chút sưng của người ngủ muộn. Tôi nói lớn. Dậy đi, ngủ cái gì mà ngủ như lợn ấy. Không có, chồng vừa mơ, được ăn hai cái đùi gà to lắm. Vừa giơ tay lên sờ đùi gà chưa ăn, thì nó đã chạy mất rồi. Nghe đến đây tôi có chút chột dạ. Cái đùi gà mà tên ngốc nói ám chỉ là ngực của tôi. Đang không vui lại bị nói như vậy. Tôi điên quá giơ cả bàn tay đặt vào mặt của cậu ta. Không phải là tát, mà là ấn một cái thật mạnh cho cậu ta ngã lăn ra giường. Sau đó tôi lên tiếng. Đùi gà cái đầu cậu ấy. Nói xong tôi xoay người đi thẳng vào nhà vệ sinh. Lúc đánh răng mà tôi lại cứ suy nghĩ về cái đùi gà. Càng nghĩ thì lại càng không thấy có cái sự liên kết kinh dị như vậy với nhau được. Rõ ràng là chúng tôi không có điểm chung. Tại sao lại đùi gà và ngực được chứ? Miệng tôi còn đầy kem đánh răng. Nhưng vì để kiểm chứng suy nghĩ của mình là đúng, tôi để bàn chải đánh răng xuống một bên, đứng thẳng lưng và ngắm nhìn mình trong gương. Tôi lấy tay, lôi cổ áo ra và đưa mắt nhòm vào trong. Nói không quá chứ, cái kỳ quan bên trong cũng đồ sộ ra trò, chứ chả đùa được đâu. Càng nhìn thì phải càng đánh giá là căng tròn đúng chuẩn bưởi, chứ càm quýt nhằm nhò gì với tôi. Vậy mà hắn dám nói là hai cái đùi gà, điên không tưởng được. Cả ngày hôm đó tôi không nói chuyện với tên ngốc, mặc cho cậu ta cứ kiếm chuyện về nói với tôi, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ. Cũng chả hiểu tại sao tôi lại có sự giận hờn vô cớ như vậy. Rõ ràng chỉ là mơ ngủ thôi, nhưng mà nghĩ đến tôi vẫn cảm thấy rất bực bội. Buổi chiều chúng tôi đang dọn dẹp tổng thể ở quán thì có một cô nhóc ở đâu đó cầm một bó hoa dại đứng trước cửa quán. Thầy hiếu kỳ nên tôi và mẹ và dì kéo nhau ra xem. Cô bé nhìn qua cũng đoán học tầm lớp 1 gì đó. Nhìn thấy chúng tôi, cô bé lên tiếng hỏi. Mọi người cho cháu gặp anh đẹp trai làm ở quán mình đi ạ. Nói đến đây thì tên ngốc ở trong nhà chạy ra. Vừa nhìn thấy cô nhóc đó thì tên ngốc mỉm cười, đưa tay lên vẫy chào. Cậu đến nhà tớ chơi à? Cô nhóc cười tươi, để lộ ra hàm răng sốn, nhìn rất là cute. Cô bé gật đầu đáp lại. Cảm ơn anh hôm qua đã cứu em à. Anh nhận bó hoa này của em đi. Nhận rồi thì đợi em lớn, chúng mình cùng kết hôn nhé. Lúc này thì tôi, mẹ và dì, ba người đều trố mắt ra mà trầm trồ. Không ngờ cái tên ngốc này cũng ra gì và này nọ phết. Khi mà ba chúng tôi đang hóng đợi câu trả lời từ tên ngốc thì cậu ta đưa tay lên gãi đầu, nhìn tôi. Vợ ơi, kết hôn là gì ạ vợ? Chồng có nên nhận hoa không? Dì tôi ở bên nghe xong thì cười phì. Là được thêm một cô vợ nữa. Cái An làm vợ cả thì bé kia sẽ làm vợ hai. Tiền ngốc suy nghĩ một lúc thì à lên. Có vẻ như bộ não ấy vừa hiểu ra vấn đề. Chỉ có điều trong lúc cậu ta hiểu ra vấn đề thì cô vợ hai không có vẻ là vui gì. Anh có vợ rồi à? Ừ. Trông con bé như vậy mà ghê thật. Tên ngốc vừa ừ một cái là con bé đó ném bó hoa xuống đất. Khuôn mặt bày ra cho người khác nhìn vào có thể đoán được là vừa bị phản bội trong tình yêu. Anh đúng là đồ xấu xa. Ai muốn làm vợ hai của anh chứ? Cứ thế rồi nó chạy đi. Cái cảnh này giống trong phim thật đi. Chúng tôi giống như khán giả đang ngồi xem, chỉ có điều nữ chính bỏ đi rồi, thì ai diễn tiếp bây giờ đây? Dì tôi thấy như vậy thì vội vàng trêu tên ngốc. Này, Tí, chạy đuổi theo vợ hai đi kìa. Dạ không ạ, Tí chỉ lấy một vợ thôi. Bản thân tôi thì luôn muốn hỏi tên ngốc làm sao lại quen được cô bé này. Nghĩ đến chuyện hồi sáng, tôi lại tức, thế nên chẳng hỏi nữa. Vào lại quán thì may quá, cái mồm lanh lẹ của dì tôi lại được phát huy tác dụng và đưa ra câu hỏi đúng ý của tôi. Tí này, làm sao mà con quen được con bé đó vậy? Không nói điều nhưng phong cách trả lời câu hỏi của mấy tên ngốc đều cái kiểu gãi đầu chuẩn giả ngu. Sau đó từ từ mở mồm ra kể. Hôm qua Tí gặp cô bé cùng với con chó. Con chó dữ tợn, cứ kêu gào, còn cô bé thì cứ đứng nhìn ạ. Thấy con chó ồn quá nên Tí đi đến, nhe răng ra, sau rồi dọa cho nó sợ luôn. Dì tôi lại tiếp tục hỏi tiếp. Thế cậu kêu lên như thế nào? Làm lại xem nào. Tên ngốc gật đầu mà bắt đầu dáng đứng, giống như người đang đứng tấn vậy. Tiếp theo cậu ta nhe răng, mắt trợn lên, sau đó cùng với tiếng gừ gừ. Chưa dừng lại ở đó, cậu ta còn gâu gâu gâu nữa. Nghe đến đây thì cả tôi và dì đều phá lên cười. Trời ơi, cười đến chảy nước mắt. Tên ngốc không hiểu chuyện gì, nhưng thấy mọi người cười nên cậu ta cũng cười theo. Phải cố mãi mới nín được cười. Phải công nhận rằng tên ngốc này giả giọng giống như con chó vậy. Nghe xong mà tôi cứ nghĩ rằng mình vừa nghe một con chó sủa bên tai. Dì tôi cười xong, sau đó bình tĩnh lên tiếng hỏi tiếp. Thế rốt cuộc là con chó nó sợ cậu hay là cậu sợ con chó? Tí không biết, chỉ nhớ là mình vừa dọa nó xong thì nó lao và kêu càng dữ tợn hơn. Bạn lúc nãy còn phải chạy đến kéo tay của Tí, lôi đi chạy đấy, mệt lắm. Mặc dù đã cười đau hết cả bụng rồi, nhưng nghe đến đây thì chúng tôi lại phải cố gượng đau mà cười tiếp. Câu chuyện của tên ngốc này chắc chắn phải được ghi vào những câu chuyện hài hước ở Việt Nam. Biết đâu bất ngờ lại in sách và thành một cuốn sách bán chạy nhất, chứ đừng có đùa. Đến hẹn lại lên, hôm nay tôi có lịch đi họp lớp đại học. Tốt nghiệp cũng đã 5 năm rồi, nhưng được cái lớp chúng mình đoàn kết, nên lần nào đi họp, lớp cũng khá đông đủ. Vì là đông đủ nên lớp có 40 đứa, thì lúc đến họp chỉ còn sót lại được hơn chục người. Tôi thì lấy ra sẽ thuộc ở bên hơn 20 người còn lại. Nhưng khổ nỗi quen con Thu, thành phần chuyên có mặt trong các cuộc vui, nên nó luôn là đứa lôi tôi đi cho bằng được. Đúng 6 giờ tối, con Thu đã gọi điện rối rít giục tôi. Mày chuẩn bị xong chưa? Tao đang ở đầu ngõ rồi này, nhanh lên. Tao không đi được mày ơi. Ô cái con điên này, bàn bạc cả tuần, thống nhất rồi, tại sao bây giờ lại không đi? Này, mày mà không đi, tao mang bao tải vào, tao kéo mày đi đấy. Cứ thế tôi đành miễn cưỡng mà đi họp lớp cùng với con Thu. Ngồi trên xe tôi hỏi nó. Sao năm nào mày cũng đi họp lớp thế hả Thu? Tao thích. Mày thích thì kệ mày, mày lôi tao đi làm gì? Bận chết đi được, lại còn bắt đi họp lớp. Tao hỏi thật nhá, mày còn tình cảm với thằng lớp trưởng có đúng không? Bị tôi nói trúng tim đen nên con Thu lúc này có chút chột dạ, nhưng lại nhanh chóng phản bác tôi. Không có, mày nên nhớ, tao có người yêu rồi. Người yêu thì sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tao thấy đây là lý do hợp lý nhất, để năm nào mày cũng lôi tao đi đấy. Tao quên thằng đó lâu rồi, tao chỉ hơi căm cái vụ nó dám từ chối lời tỏ tình của tao thôi. Tao biết ngay mà, tao hiểu mày quá mà. Còn Thu tuy là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là kiểu người mà tôi phải công nhận nó muốn cái gì là sẽ được cái đó. Chỉ duy nhất một thứ từ trước tới nay tôi thấy nó muốn mà không có được, chính là ông lớp trưởng của lớp đại học. Kể con nhỏ bạn tôi cũng tội, tỏ tình thầm lặng, hai đứa biết thì không sao, đằng này nó chơi lớn, bày đặt lôi thằng nhỏ ra góc sân trường, đàn ca hát một thôi một hồi đủ hết. Sau rồi, nhận được cái lắc đầu kèm với câu nói. Cảm ơn cậu, tớ có người thích rồi. Chắc là con bạn tôi ghim thằng lớp trưởng từ vụ đó đến bây giờ, năm nào cũng mở mặt đi họp lớp, chỉ để xem nó sống chết như thế nào. Được cái mỗi lần họp lớp xong thì thằng lớp trưởng luôn là người khởi xướng, nên con Thu nó lại càng khoái mà đi cho bằng được. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Chàng Dế Order của tác giả He Liu. Cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn tác giả đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau tại tập 3 của bộ truyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết thú vị và hấp dẫn nhất của bộ truyện này, để xem rằng chàng trai ngốc nghếch của chúng ta có một quá khứ như thế nào, tại sao anh lại trở nên ngốc nghếch như vậy, và liệu rằng vì sao anh lại nhận cô gái tên An của chúng ta là vợ mà không phải những cô gái khác. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mới nhất Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc và luôn luôn ủng hộ cho kênh Bụi Phố. Tâm An xin cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị.